Ba La Mã, phẩm 3, tổng kết. Một La Mã, người chăn bò. Này các tỳ kheo, thành tựu với 11 chi phần, người chăn bò không có thể là người lãnh đạo đàn bò và đưa đàn bò đến tăng trưởng. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo, người chăn bò không biết sắc, không thiện xảo về tướng, không trừ khử trứng ruồi, không băng bó vết thương, không có xông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước có thể uống được, không biết con đường, không thiện xảo về chỗ bò ăn cỏ, dắt sữa cho đến khô kiệt. Đối với các con bò đực, bậc cha đàn bò, bậc lãnh đạo đàn bò, không có đặc biệt kính trọng. Thành tựu với 11 chi phần này, này các tỳ kheo, người chăn bò không có thể lãnh đạo đàn bò và đưa đàn bò đến tăng trưởng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thành tựu với 11 pháp, vì tỳ kheo không có thể trú tùy quán vô thường trong con mắt, không có thể trú tùy quán khổ trong con mắt, không có thể trú tùy quán vô ngã trong con mắt, không có thể trú tùy quán hại diệt trong con mắt, không có thể trú tùy quán hủy diệt trong con mắt, không có thể trú tùy quán ly tham trong con mắt, không có thể trú tùy quán đoạn diệt trong con mắt, không có thể trú tùy quán từ bỏ trong con mắt, trong lỗ tai, trong lỗ mũi, trong lưỡi, trong thân, trong ý, trong các sắc, trong các tiếng, trong các hương, trong các vị, trong các xúc, trong các pháp, trong các thức, trong dĩ thức, trong tỷ thức, trong thiệt thức, trong thân thức, trong ý thức, trong nhãn xúc, trong dĩ xúc, trong tỷ xúc, trong thiệt xúc, trong thân xúc, trong ý xúc, trong thọ do nhãn xúc sanh, trong thọ do nhĩ xúc sanh, trong thọ do tỷ xúc sanh, trong thọ do thiệt xúc sanh, trong thọ do thân xúc sanh, trong thọ do ý xúc sanh, trong sắc tưởng, trong thanh tưởng, trong hương tưởng, trong vị tưởng, trong xúc tưởng, trong pháp tưởng, trong sắc tư, trong thanh tư, trong hương tư, trong vị tư, trong xúc tư, trong pháp tư, trong sắc ái, trong thanh ái, trong hương ái, trong vị ái, trong xúc ái, trong pháp ái, trong sắc tầm, trong thanh tầm, hương tầm, trong vị tầm, trong xúc tầm, trong pháp tầm, trong sắc tứ, trong thanh tứ, trong hương tứ, trong vị tứ, trong xúc tứ. Trú tùy quán vô thường trong pháp tứ. Trú tùy quán khổ, trú tùy quán vô ngã, trú tùy quán hoại diệt, trú tùy quán hủy diệt, trú tùy quán ly tham, trú tùy quán đoạn diệt, trú tùy quán từ bỏ. Thành tựu 11 pháp. Này các tỳ kheo, người chăn bò có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò tăng trưởng. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo, người chăn bò biết sắc. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thành tựu với 11 pháp, tỳ kheo có thể trú tùy quán vô thường trong con mắt, có thể trú tùy quán từ bỏ. Hai La Mã, tham ái một. Để thắng phi tham ái, này các tỳ kheo, 11 pháp cần phải tu tập. Thế nào là 11? Thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư, từ tâm giải thoát, bi tâm giải thoát, hỷ tâm giải thoát, xả tâm giải thoát, không vô biên xứ,